Hợp đồng hôn nhân với thần tượng. Chương 16, đối xử kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn như thế á, cô vẫn đang đờ người thì chị trang điểm đã vỗ tay rồi huýt vào tay cô. Thôi cứ ở tạm nhà Sigan, cùng là đàn ông con trai với nhau mà. Thế nhé, chị đi đây. Sigan tiến đến vẻ mặt rất hớn hở, vòng tay qua khoác vai cô, sau đó cúi sát vào mặt cô. Cô thấy hơi ghê, anh ta đang làm cái quái gì vậy chứ? Đã vậy lại còn dụi đầu vào cô nữa. Này hai người đang làm gì vậy? Phía kia vẻ mặt Cherry còn khó hiểu không kém. Cheong Ah-hat khởi tay của Sigan ra, đứng cách anh 1 mét nói lắp bắp giải thích. Chắc anh ấy đang thử diễn tập. Sigan lại ra khoác vai Cheong Ah-hat chẳng để ý gì Cherry cả. Anh cúi xuống bảo cô đi trang điểm, rồi kéo cô đi luôn. Cherry bất động không hiểu gì, chẳng nhẽ Sigan có vấn đề về giới tính sao? Hay đấy là người quen anh ấy? Tae Win à, nhanh lên nào. Sigan cười như cún con lại còn vỗ tay như trẻ con. Khuôn miệng cười thành vòng cung hoàn hảo. Hai hàm răng trắng đều. Đôi mắt thành hình trăng khuyết. Cheong Ah-hat tiến ra chỗ Sigan. Chừng anh vẫn còn rất phấn khích. Sigan SC nhắm mắt lại ạ, cô đứng đối diện anh. Cúi sát vào anh, đột nhiên anh mở mắt ra cứ nhìn cô cười cười. Cô nhắm mắt lại thở dài một cái rồi nói. Sigan SC, anh hiểu ý nên vội nhắm mắt lại. Hai tay anh vòng qua ôm eo cô. Cheong Ah-hat giật mình lắp bắp. Sigan SC, anh vẫn nhắm mắt, tay vẫn ôm cô trả lời. Cậu yên tâm, đây là phòng trang điểm không có ai đâu. Nếu cậu không cho tôi ôm thì tôi không trang điểm gì hết. Ok, Cheong Ah-hat ráng nén cơn tức, mỉm cười nghiến răng rồi nói. Tôi, biết, rồi, vẫn như mọi lần cô trang điểm xong rất nhanh rồi gỡ tay Sigan ra. Anh tỏ vẻ tiếc nuối nũng nịu như trẻ con. Bước ra ngoài anh lại giữ vẻ mặt lạnh như băng. Cô tự cười thầm, cái tên này, thay đổi như chớp vậy. Bắt đầu cảnh Cherry và Sigan cùng nhau dẫm nho. Sigan đưa tay chống vào tường ép Cherry vào. Cherry hơi ngước mắt lên rồi lại cụp mắt xuống. Chứng kiến cảnh đó, chị trang điểm quay ra khua khua tay trước mắt Cheong Ah-hat. Cô nhìn không chớp mắt bất chợt quay ra nhìn chị khó hiểu. Chị trang điểm cười, chấm, sao mặt em đỏ bừng thế kia? Cô vội lấy tay che mặt lại. Phải trấn tĩnh lại tinh thần thôi. Cherry, cảm xúc của cô rất lẫn lộn. Làm sao bây giờ? Càng ngày cô càng thích anh hơn. Không chỉ bởi gương mặt đẹp như tượng tạc mà còn bởi con người anh nữa. Cô chỉ mong giây phút này không bao giờ dừng lại. Cho dù anh có lạnh lùng với cô. Cô Cheong Ah-hat, tôi nhất định phải tìm được cô. Cherry vừa cười hiền với Sigan vừa nghĩ. Cát, mọi người đã vất vả rồi. Tae Win mau dọn chỗ này lại đi. Sigan ra bê đồ cho cô. Cô còn chưa kịp ra đến nơi nữa mà. Mọi người tròn xoe mắt. Sigan à, đây là việc của tôi mà. Sigan không nhìn cô mà vẫn tiếp tục bưng bê, không quên gửi cho cô một câu. Làm nhanh còn về nhà của chúng ta, anh ta đang đùa hay thật đấy. Cũng nhờ có anh công việc xong nhanh hơn hẳn. Vừa làm xong anh đã khoác vai cô bảo cô cùng về. Dù sao quần áo của cậu cũng đang ở nhà tôi. Có muốn tôi mở vali ra lấy quần áo cho cậu thay hàng ngày không? Quần áo của cô còn có những đồ rất con gái, làm sao mà để anh nhìn thấy được. Cô vội kéo tay anh chạy vội. Cách chương.